Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192, Lữ Khâm Giao thở hơi cuối cùng. Cái kia thượng nhẫn ninja trông thấy hai cái vật thí nghiệm dễ như trở bàn tay bị Yến Phong chém. Giết, lập tức khuôn mặt ngốc trệ. Không minh bạch vì sao gần như vô địch vật thí nghiệm tại Yến Phong trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Người người rốt cuộc là quái vật gì? Cái kia thượng nhẫn ninja ngón tay Yến Phong. Toàn thân run rẩy, so không có tình cảm. Không biết thống khổ vật thí nghiệm còn muốn đáng sợ. Vậy hắn không phải quái vật lại là cái gì? Dặn dò, một khối hình tròn kim loại vật đột nhiên từ Yến Phong trên thân bắn ra ngoài. Rơi xuống tại cái kia thượng nhẫn ninja trước mặt trên mặt đất. Trên mặt đất một trận xoay tròn về sau ngừng lại. Lóe ra quang mang chói mắt, thấy rõ ràng cái kia kim loại vật về sau. Cái kia thượng nhẫn ninja khuôn mặt lập tức biến trắng bạch vô cùng. Không có một tia huyết sắc, trong mắt tràn đầy tử vong mang tới sợ hãi. Phốc phốc, một trận máu bắn tung tóe. Đầu của hắn đột nhiên bay lên. Giữa không trung trong miệng của hắn còn tại lẩm bẩm nói. Ngươi là Diêm Diêm, tìm được. Trang Lâu cầm một khối máy tính chip hưng phấn hô. Có đồng đồng tại, bọn họ dễ như trở bàn tay đã tìm được Thiên Quốc tập đoàn nghiên cứu hạch tâm tư liệu. Đồng đồng nói, lập tức rời đi, cảnh sát lập tức phải đến rồi. Yến Phong lạnh mặt nói, đồng đồng, có thể hay không đem nơi này cho ta nổ, nhưng không thể tạo thành quá lớn phá hư. Đồng đồng nghĩ nghĩ, nói, làm như vậy, hội có phiền toái không nhỏ, không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể làm được, cứ việc nổ chính là, chúng ta đi. Yến Phong một quyền tạp toái một cái thiết bị báo cháy. Cả tòa cao ốc lập tức vang lên chói tai còi báo động. Những cái kia còn đang say giấc nồng người đều bị bừng tỉnh. Thất kinh tới phía ngoài trốn, một trận gà bay chó chạy. Bốn người ăn mặc đồng phục an ninh đi theo điên cuồng chạy thục mạng dòng người thuận lợi rời đi. Cao ốc. Ngay tại đám người chạy sau khi đi ra, phát hiện còi báo động vang nửa ngày. Trong cao ốc liền khói đều không bốc lên thời điểm. Đột nhiên oanh một tiếng vang. Cả tòa cao ốc ầm vang sụp đổ. Tất cả mọi người là gương mặt ngốc trệ. Còn tốt chân của mình chân Nhi chạy nhanh. Nếu không liền bị chôn sống ở bên trong. Nhi tử về sau trực tiếp ở chỗ này liền đưa cho chính mình viếng mồ mả. Bịch. Một cái đầu chọc bàn tử bị sợ sắc mặt trắng bạch. Đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Một trận mùi khai nhi. Bên người hắn một cái diễm lệ mỹ nữ lập tức che mũi né qua một bên. Bát giác, tiện nhân, còn không qua đây dìu ta đứng lên. Đầu chọc bàn tử đỏ mặt bưng bít lấy đũng quần sông diễm lệ mỹ nữ gào to. Ai ngờ mỹ nữ kia mặt lạnh lẽo. Đi lên hướng về phía bắp đùi của hắn nhi chính là một cước. Nói, mập mạp chết bầm, còn dám mắng lão nương thử xem. Tê, đầu chọc bàn tử lập tức bưng bít lấy đùi nhi trên mặt đất trực đả lăn nhi. Chỉ mỹ nữ kia nói, tiện nhân, người dám đánh ta, ngày mai ta liền khai trừ ngươi. Vương bát đàn, Thiên Quốc tập đoàn cũng bị mất, người lấy cái gì mở ra trừ bỏ lão nương. Mỹ nữ kia một mặt công phẫn nói ra, ngủ lão nương hơn nửa tháng. Vốn đang trông cậy vào ngươi lại trong tập đoàn tìm cho ta tốt việc phải làm. Hiện tại lão nương cái giám đều không có mò được một cái. Đánh ngươi đều nhẹ, ách, cái kia đầu chọc bàn tử lập tức sững sờ. Lúc này mới nghĩ đến Thiên Quốc tập đoàn đều không có. Hắn liền không bằng cái giám một cái. Lúc này, Yến Phong con ngươi đảo một vòng. The thế giọng nói trong đám người lòng đầy căm phẫn hô. Các huynh đệ tỉ muội. Cái này hỗn đản ỷ vào mình là tổng tài quan phiên dịch. Không chỉ có không cầm chúng ta làm người nhìn, còn không có thiếu khi dễ chúng ta. Đều đến lúc này lại còn uy hiếp chúng ta. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải lập tức tiếp lời hô. Lão tử lúc đầu cùng bạn gái thật tốt, cũng là hắn ngủ bạn gái của ta. Hại ta bây giờ còn đánh lấy sống độc thân. Còn có ta. Lúc đầu ta làm việc thật tốt, cũng là bởi vì lão bà không nguyện ý để cho hắn ngủ. Tên vương bát đản này liền đem lão tử làm đi thủ đại môn. đánh hắn. Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía cái kia đầu chọc bàn tử. Trong mắt mang theo cừu hận, một cái mặt mũi tràn đầy oán hận tiểu hòa tử tiến lên hung hăng đạp hắn một cái. Quát ầm lên, đều là ngươi tên súc sinh. Nếu như không phải ngươi, Văn Văn là tuyệt đối sẽ không rời đi ta. Yến Phong bọn họ lập tức mở to hai mắt nhìn. Trời đựu, bọn họ chẳng qua là tin cửa nói bậy. Thật chẳng lẽ có chuyện này? Cái đầu hói này bàn tử đúng là bọn họ ở trên máy bay gặp phải cái kia Thiên Quốc tập đoàn quan. Phiên dịch Honda KZ, Yến Phong bọn họ mặc dù là nói can, nhưng lại được đúng rồi. Honda KZ đúng là trong tập đoàn làm xuống không ít người người oán trách sự tình. Có người bắt đầu lão đại, vậy liền vừa phát không thể vãn hồi. Đại gia trong lòng vốn là kìm nén oán khí, hiện tại có cơ hội phát tiết, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Lập tức, cái kia đầu chọc bàn tử bị bầy người che mất, tiếng kêu rên liên hồi. Nhanh nhanh nhanh, đem tư liệu cho ta. Đồng Đồng không kịp chờ đợi đem tư liệu từ trang lâu trong tay đoạt tới. Sau đó cất vào bản thân trong máy vi tính. Đại khái nhìn một chút về sau. Hưng phấn hô, quá tốt rồi. Những cái này tên lùn nghiên cứu đã tiếp cận thành thục. Có như vậy tư liệu, nghiên cứu của chúng ta khoảng cách hoàn thiện cũng không xa. Nhan Nghiên đột nhiên hai mắt nhắm lại, nói, Đồng Đồng, người phải nhớ kỹ. Những tài liệu này không phải lấy không đến, là chúng ta trả giá đắt mới đổi lấy. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặc. Trong phòng thí nghiệm hình ảnh thoáng hiện đang lúc mọi người trong đầu. Trong xe tràn đầy bi thương. Phần tài liệu này là chân quý, nhưng bọn hắn trả ra đại giới cũng là vô cùng gánh nặng. Đột nhiên, một đường chuông điện thoại di động phá vỡ trầm mặc. Yến Phong sau khi tiếp thông điện thoại, cười hì hì nói. Lão bà, có phải hay không nhớ ta? Ta không có ở đây ngươi có phải hay không ngủ không được a? Ngươi chờ, ta lập tức trở lại. Muốn hay không ven đường mang cho ngươi điểm bữa ăn khuya? Hừ, xú lưu manh, Đồng Đồng gương mặt xem thường. Nhan Nghiên sắc mặt cũng là một trận ảm đạm. Trông thấy người trong lòng của mình gọi người khác lão bà. Không có nữ nhân nào trong lòng sẽ có tốt mùi vị. Điện thoại bên kia, Lăng Tiết Di mang theo tiếng khóc nức nở nói. Người tranh thủ thời gian trở về đi. Giao Giao đã xảy ra chuyện. Yến Phong trong lòng mãnh liệt trầm xuống. Nói, đến cùng thế nào? Giao Giao xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ đang ở trong bệnh viện. Nàng cữu cữu nói khả năng. Ô ô, Lăng Tiết Di bên kia lời còn chưa dứt. Liền đã khóc lên. Người chờ ta. Ta bây giờ lập tức trở về đón ngươi. Hiện tại trở về Hỗ Hải. Yến Phong sau khi cúp điện thoại. Đối với Nhan Nghiên nói. Nhan Nghiên, có thể hay không lập tức an bài cho ta một khung máy bay. Ta muốn về Hỗ Hải. Lập tức, Nhan Nghiên gặp hắn cái biểu tình này. Biết rõ nhất định là có đại sự xảy ra. Không có nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm. Nói. Lập tức an bài cho ta một khung máy bay, bay hướng Hỗ Hải. Lập tức, Nhâm Thiên Dương trực tiếp lái xe đến Lâm gia. Lăng Tiết Di đã tại cửa ra vào đợi rất lâu. Lên xe về sau, thẳng đến sân bay, ngồi lên máy bay về sau. Yến Phong lại hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Tiết Di hai mắt đỏ, nói, 3 ngày trước, Giao Giao bị xe đụng, được đưa vào y viện cứu chữa 2 ngày. Hiện tại bác sĩ đã tuyên bố cứu giúp vô hiệu. Khả năng, có thể sẽ. Yến Phong tâm lý rung động. Nói, 3 ngày trước lúc nào? 3 ngày trước buổi chiều. Đại khái 2 lúc 3 giờ. Giao Giao không biết nguyên nhân gì. Đột nhiên chạy đến đường cái trung gian. Mới có thể bị xe đụng. Oanh, Yến Phong đại não một trận oanh minh. Hai mắt tối đen, kém chút hôn mê bất tỉnh. 3 ngày trước buổi chiều. Không phải là hắn gặp được Lữ Khâm Giao thời gian sao? Lúc ấy hắn ngồi xe rời đi. Lữ Khâm Giao ở phía sau truy. Mà hắn nhưng không có dừng lại. Nếu như lúc ấy hắn ngừng lại. Khả năng Lữ Khâm Giao liền sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Nếu như Lữ Khâm Giao thực đã xảy ra chuyện gì sao? hắn khả năng mãi mãi cũng sẽ không tha thứ bản thân. Giao Giao, ngàn vạn muốn ủng hộ ở a, chờ ta trở lại. Thiên Quốc tập đoàn sập, biến thành một vùng phế tích, chấn kinh rồi cả nước. Phía trên trực tiếp hạ lệnh lập tức tra rõ. Hơn nữa nhất định phải tra rõ ràng. Hơn nữa, chuyện này tại diễn đàn quốc tế bên trên cũng đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Trung Hoa phương diện một đám lão đầu tử ngồi vây chung một chỗ. Cái kia lão đầu khô gầy, cả giận nói, xem đi, cái này đều là các ngươi làm chuyện tốt, ta xem các ngươi kết thúc như thế nào. Nhan Sương Lâm vẻ mặt khinh thường, nói, ta chính là cấp cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Lão đầu gầy nhom cười lạnh nói, nhưng bây giờ tế bên trên dư luận áp lực ngươi có thể tiếp nhận sao? Trách nhiệm này ngươi tới gánh chịu. Ta không quản, chuyện này là ai làm ra, người đó liền đến phụ trách chùi đít, Yến Phong nhất định phải giao ra. Ta giao mẹ ngươi nha. Trông thấy hai cái này lão già lại bấm, tất cả mọi người là trở nên đau đầu. Trong lòng cũng đều ở tính toán kết thúc như thế nào. Hành động lần này không thể nghi ngờ là phi thường thuận lợi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Yến Phong lại nổ người ta tổng bộ. Người giết. Đồ vật đoạt đều tốt xử lý. Dù sao bên trong nhiều như vậy người không nhận ra đồ vật. Đông Dương phương diện coi như muốn phát tác cũng không dám quá phận. Có thể nổ người ta tổng bộ. Cái này cho đi người ta phát tác viện cớ. Đúng lúc này, phụ trách lần này điều tra Trương cục trưởng gõ cửa đi đến. Trang Khải Sinh hỏi, điều tra thế nào? Trương cục trưởng gương mặt ngưng trọng, nói, không tiến triển chút nào. Nhưng là hiện trường lại phát hiện cái này. Hắn xuất ra hình một vòng tròn kim loại vật để lên bàn. Giống như là một cái huy chương. Phía trên đồ án vô cùng quỷ dị. Chính diện là một cái cổ điển diêm chữ. Mặt sau thì là một cái lệnh chữ. Lộ ra quỷ khí âm trầm. Diêm vương lệnh. Đám người lập tức một tràng thốt lên. Mí mắt trực nhảy. Ha ha ha ha. Ngồi ở ngay chính giữa lão giả kia đột nhiên thoải mái cười ha hà. Đối với Trương cục trưởng nói. Tốt rồi. Vụ án này không cần đã điều tra. Đem vật này giao cho Đông Dương phương diện đi. Tốt rồi. Tan họp. Đại gia nên để làm chi đi. Ai u. Ta tích eo. Vừa chua lại đau. Trở về được tìm người xoa xoa. Trương cục trưởng gương mặt ngạc nhiên. Ta dựa vào. Này cũng được. Coi hắn phát hiện vật này thời điểm, chẳng qua là cảm thấy khả nghi, cũng không có nhiều để ở trong lòng. Nhưng hắn lão gia tử trong lúc vô tình nhìn thấy về sau, lại nói cho hắn biết, chỉ cần đem vật này giao ra, việc này thì tính như xong rồi. Hắn cũng chỉ là mang theo thái độ hoài nghi đến, không nghĩ tới vậy mà thực có tác dụng. Cái vật nhỏ này đến cùng có cái gì uy lực? Nhưng tại trận những lão gia hỏa kia nhanh như chớp nhi từng cái đều chạy mất tam nhi. Ngay cả cái kia gọi vui mừng nhất lão đầu gầy nhom nhi lúc này đều không thối lắm. Hắn liền tìm người hỏi một chút cũng không tìm tới. Hỗ Hải sân bay, rạng sáng 4 giờ, 4 người đi xuống máy bay. Một cỗ xe thể thao liền cấp tốc chạy như bay đi qua đứng tại bọn họ trước mặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,